Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, vạn vật tuyệt diệt. Một mảnh mây đen chậm rãi đem vầng trăng cô độc phồn tinh che đẩy. Phảng phất cũng không đành lòng nhìn thấy cái này màn nhân gian thảm kịch phát sinh. Tại cái này u ám thiên địa bên trong, chỉ có kia tranh tranh tiếng đàn tại không ngừng truyền đến. Nói một khúc nỗi buồn ly biệt cùng tương tư, còn có kia táng diệt vạn vật tiếng đàn, cong, tiếng đàn tức chỉ, vạn vật tĩnh mịch, cả tòa Lạc Vân Thành lại không một chút thanh âm truyền. Chỉ là cả tòa Lạc Vân Thành xác chết trôi khắp nơi, xương trắng chất đống. Đại lượng tiên huyết chuyển nhuộm đỏ cả tòa Lạc Vân Thành. Kia đầy trời phủ đầy đất huyết vụ đang cuộn trào mãnh liệt mà động. Sau đó hóa thành một đầu cuồn cuộn huyết hà nghịch thiên mà lên. Vầng trăng cô độc phía dưới, trong bầu trời, Lục Kiếp một thân áo gai bạch bào, hắn hai đầu gối cửu huyền cầm từ từ tiêu tán, cả người cũng tại lúc này đứng dậy. Kia nghịch thiên mà lên cuồn cuộn huyết hà đem hắn vờn quanh trong đó. Nhìn thương thiên mà không nói, nghe động mà không sợ hãi. Lục Kiếp ngang qua trường thiên mà đứng, mà hắn phía dưới Lạc Vân Thành đã thi cốt như sơn, nhưng lại tuyệt không để hắn có nửa điểm động dung, có vẻn vẹn chỉ là đạm mạc vô tình chi sắc. Một bài vong hồn ai ca, một khúc tương tư đoạn hồn, đáng tiếc các ngươi không còn có cơ hội nghe được. Lục Kiếp nhẹ giọng thở dài. Bỗng nhiên Lục Kiếp sợi tóc tải cuồng loạn bay lên, hai con mắt của hắn dần dần hóa thành trắng bệch, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên kinh khủng âm phong, đem hắn quay chung quanh cuồn cuộn huyết hà, càng truyền đến vong hồn nộ oán thanh âm. Ngươi trả cho ta mệnh tới, ta chết thật thê thảm a, giết, giết ngươi. Vong hồn nộ oán thanh âm tại rung động, cuồn cuộn lệ khí tại bốc hơi. Chỉ gặp cuồn cuộn huyết hà ở trong hiện ra 30 vạn sinh linh khuôn mặt dữ tợn. Bọn hắn tại bi thương thút thít, bọn hắn tại lên tiếng gầm thét, bọn hắn nhao nhao tại hướng Lục Kiếp lấy mệnh. Kia cuồn cuộn nộ oán hung sát chi khí càng là phóng lên tận trời. Kiệt kiệt kiệt, Lục Kiếp hai con người đều là tròng trắng mắt, trong miệng hắn phát ra âm trầm nụ cười quỷ quyệt. Một ngụm sâm bạch răng lóe ra hàn quang, hai tay càng là kết động ra từng đạo thần bí pháp quyết. Cửu u âm minh, vong hồn thiên dẫn, chấn, Lục Kiếp tại giữ tợn gào thét, từng đạo đáng sợ âm quang tại trong hai tay nở rộ. Chỉ gặp cuồn cuộn huyết hà ầm vang lay động, trong đó chỗ dựng dục 30 vạn vong hồn càng là tại thống khổ kêu rên. Hận đi, giận đi, oán đi, không có các ngươi hận cao ngất nộ oán chi khí, làm sao có thể chú tạo ra u minh chấn hồn phiên đến. Lục Kiếp tại khặc khặc cuồng tiếu, cuồn cuộn huyết hà tại ầm vang ngưng trệ, một cây màu đỏ sậm phiên kỳ dần dần ngưng thực mà ra. Kia 30 vạn vong hồn càng là tại mặt cờ thống khổ kêu rên. Chư thiên vô cực, hạo nguyệt đương không, cho ta ngưng. Lục Kiếp giống như lâm vào trong điên cuồng, hắn phất tay hướng trên bầu trời tìm kiếm, chỉ gặp cực kỳ mênh mông ánh trăng đang vương xuống mà xuống, nháy mắt đem 30 vạn vong hồn trấn áp tại phiên kỳ ở trong. Đến, xem như xong đây hết thảy, Lục Kiếp đơn trưởng nhô ra, chỉ gặp u kinh trấn hồn phiên ầm vang lay động, hóa thành một đạo âm quang tấm lụa hướng trong bàn tay hắn kích xạ mà tới. U minh chấn hồn phiên tới tay, mạn thiên âm phong cuồng bạo gào thét, cuồn cuộn âm lôi tại phiên kỳ lấp lóe. Lục Kiếp cuồng bạo lay động u minh chấn hồn phiên, chỉ gặp phương thiên địa này đều tại oanh minh nổ vang, phảng phất liền muốn sụp đổ, thiên địa rên rỉ, vong hồn khóc lóc đau khổ. Chỉ có Lục Kiếp ở trong thiên địa khặc khặc cuồng tiếu. Tiếng cười kia ở trong tràn ngập bạo ngược hưng phấn chi ý. Ác ma tâm tính hoàn toàn bị hắn hiển lộ rõ ràng mà ra. Chết rồi, đều chết rồi, trọn vẹn 30 vạn sinh linh tất cả đều chết rồi. Cổ Thiên Lôi sụi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy, sắc mặt của hắn đã trắng bệch một mảnh. Nhìn qua Cao Thiên bên trong cuồng tiếu lục kiếp, linh hồn hắn đều tại cực hạn run rẩy. Ông, đột ngột, lục kiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trong tay hắn U Minh Chấn Hồn phiên âm quang óng ánh. Ẩn ẩn có thể nghe được cực kỳ đáng sợ tiếng kêu khóc từ Chấn Hồn phiên bên trong truyền đến. Ngươi nhìn, có cái này U Minh Chấn Hồn phiên. Kia cái gọi là Thiên Hỏa Huyền Lôi đại trận liền có thể phá vỡ. Ngươi có phải hay không cũng thật cao hứng. Lục kiếp tựa như hài tử đồng dạng tại huyền diệu bảo bối của hắn. Càng là một mặt mê say vuốt ve U Minh Chấn Hồn phiên. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi cái này Lạc Vân Thành bên trong chỉ có 30 vạn sinh linh. Nếu là có thể diệt sát ngàn vạn vong hồn. Chú tạo ra ngàn vạn Chấn Hồn phiên. Vậy sẽ là bực nào mỹ diệu sự tình a? Lục kiếp thở dài nói liên tục. Tên điên, yêu nhân, ngươi cái này yêu nhân. Cổ Thiên Lôi điên kêu to. Cả người đều ở vào cực độ sợ hãi ở trong. Cổ Thiên Lôi thật không nghĩ tới. Lục kiếp vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Dùng 30 vạn sinh linh làm đại giá. Chú tạo ra tà ác như thế đồ vật. Phải biết cho dù là tuyệt đại yêu vương. Hoặc là ma đạo cự nghiệt. Bọn hắn cũng không dám như thế làm việc. Bởi vì cái này hữu thương thiên hòa nhất định sẽ lọt vào thiên khiển. Cho dù có thể tránh thoát thiên khiển, có thể hồn sư nhất mạch cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa còn phải bị tất cả nhân tộc truy sát, cực kỳ bi thảm, toàn thành xác chết trôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Thiên Lôi tuyệt không dám tin tưởng thế gian này còn có như thế tàn nhẫn người. Từ xưa yêu ma mặc dù hoành hành tại thế, khả năng làm ra loại này cực kỳ bi thảm sự tình có thể nói phượng mau lân giác. Ngày hôm nay Cổ Thiên Lôi hắn vậy mà tự mình kinh lịch một phen. Ta rất không thích lời nói của ngươi. Ta không có giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm kích ta sao? Lục kiếp ngoẹo đầu nhìn về phía Cổ Thiên Lôi. Một đôi mắt trắng đang tỏa ra hàn quang. Sâm bạch răng tải chậm chậm lộ ra. Ngươi! Ngươi không giết ta. Cổ Thiên Lôi đột nhiên bừng tỉnh. Hắn vốn cho rằng toàn thành người đều chết rồi. Lục kiếp cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thật không nghĩ đến hắn lại còn có một chút hy vọng sống. Kia là đương nhiên. Ta người này nói lời giữ lời. Ngươi giúp ta tìm được thiên nguyên bí cảnh. Ta lại thế nào khả năng giết ngươi đâu. Lục kiếp mỉm cười. Trong hai con ngươi tròng trắng mắt tại tiêu tán, dần dần khôi phục người bình thường bộ dáng, chỉ là hắn một ngụm sâm bạch răng cực kỳ chướng mắt, để Cổ Thiên Lôi thể xác tinh thần đều tại đều run rẩy. Gâu gâu gâu, đại hoàng cẩu lao nhanh mà đến, không ngừng ma sát lục kiếp chân trần, trong miệng không ngừng phát ra chó sủa thanh âm, càng biểu hiện ra một bộ cực kỳ lấy lòng lục kiếp bộ dáng. Ngươi nhìn cái này đại hoàng nhiều ngoan a, chỉ cần ngươi giống như nó ngoan ngoãn nghe lời, ta lại tại làm sao có thể giết ngươi đâu. Lục kiếp thân thiết đập sợ Cổ Thiên Lôi bả vai nói, chỉ cần ngươi không giết ta, để ta làm cái gì đều được. Ngươi đều tham sống sợ chết, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, cho dù Cổ Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể sống sót hắn tuyệt không muốn chết. Phanh phanh phanh, Cổ Thiên Lôi quỳ trên mặt đất không ngừng đối lục kiếp dập đầu. Biểu đạt hắn thần phục lục kiếp tư thái. Điều này cũng làm cho lục kiếp hài lòng mỉm cười nói. Nhân loại các ngươi có câu nói tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta thích vô cùng câu nói này. Mà ngươi không thể nghi ngờ là cái người thông minh. Kẻ tin ta phải vĩnh sinh, kẻ nghịch ta mà tử vong. Từ đây ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Cái này cũng sẽ là ngươi lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Lục kiếp nhẹ giọng nói nhỏ. hắn dạo bước hướng ngoài thành đi tới, mà Cổ Thiên Lôi vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bước nhanh truy tìm Lục Kiếp mà đi. Ô, thiên địa cuồng phong, mây đen mất đi, trên trời vầng trăng cô độc phồn tinh lần nữa lộ ra. Trong sáng ánh trăng cũng chút xuống. Đáng tiếc, cả tòa Lạc Vân Thành lại không một cái còn sống sinh linh. Chỉ có kia từng đống thi cốt chồng chất tại thành trì bên trong. Kia tán không đi huyết vụ tại ung dung dập dờn, hoàn toàn đem Lạc Vân Thành hóa thành tử vong tuyệt địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ